cô vợ nhỏ và tổng tài bá đạo. Chương 13:13, Cố Thành Trung là thuộc họ nhà chó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng thế, cho nên ngài mới gặp. Được em mà có đúng không? Không phải em là người đã kết thúc cuộc sống độc thân nhàm chán từ trước tới nay của ngài hay sao? Em còn chưa nói xong mấy câu sau thì ngài đã xuất hiện rồi, cho nên đây là lỗi của tôi. Là tôi xuất hiện không đúng lúc. Không phải, cô dám nói sự thật sao? Đương nhiên là không dám. Đừng đùa, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cố Thành Trung nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng, đáng thương đang vội vàng giải thích của cô. Đôi mắt phượng hơi ánh lên chút ý cười. Có là cuộc sống sinh hoạt của anh quá cô đơn, bây giờ lại xuất hiện thêm một cô nhóc suốt ngày díu ra díu dít, khiến cho tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Vậy em nói hết đoạn sau đi, tôi muốn nghe thử một chút xem em định nói gì. Anh cố ý làm khó Hứa Trúc Linh, đương nhiên rõ ràng không có ý muốn buông tha cho cô nhóc thú vị này. Đầu của Hứa Trúc Linh lập tức phình to, phải ca tụng công đức của cậu ba nhà họ Cố. Cho dù cô học ngữ văn có tốt thế nào thì lúc này cũng khó tìm được từ ngữ thích hợp để tả về anh. Cô nghẹn hồi lâu mới mở miệng nói, ngài cao lớn mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, rất có cảm giác an toàn. Tỷ lệ cơ thể của ngài rất hoàn hảo, chính là một cái móc treo quần áo điển hình. Ngài còn rất giỏi nữa. Cô nói xong lời cuối cùng, nghĩ mãi cũng không tìm được điểm tốt nào nữa, trong lòng thấp thỏm không yên, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Cố Thành Trung dù bận như vẫn giữ thái độ ung dung, bình thản, cúi người ghé sát vào mặt cô. Hứa Trúc Linh hoảng sợ vội vàng lui về phía sau nhưng lại bị anh ôm eo, cánh tay anh khỏe kinh khủng, cô không thể tránh thoát được. Môi mỏng của anh ghé sát vào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng chui vào màng nhĩ khiến người cô khẽ run lên. Giọng nói dễ nghe của Cố Thành Trung truyền tới, giọng nói mang theo sự trêu đùa. Tôi có giỏi hay không không phải em cũng biết rồi sao? Hứa Trúc Linh nghe thấy câu nói mờ ám thế này, máu toàn thân dồn hết lên mặt, gương mặt cô đỏ bừng, vành tai cũng đỏ rực như có thể tích ra máu. Cố Thành Trung há miệng cắn nhẹ một cái lên vành tai cô. Hành động này của anh như là đang trừng phạt, anh cần không đau nhưng cũng đủ để khiến cô căng thẳng. Cố Thành Trung là thuộc họ nhà chó sao? Lại căn cô đẩy anh ra, mặt đỏ tai hồng nhìn anh. Em cần phải tới trường học. Ngài tìm em làm gì? Tôi quên nhắc em, buổi tối phải cùng tôi về nhà gặp cha tôi. Cố Thành Trung biết ra mặt cô mỏng, cũng không mở miệng trêu chọc nữa mà là nghiêm túc mở miệng nói chuyện. Quả thật ban nấy là do anh nóng vội, đối phó với nhóc con này thì cần phải giống như bây giờ, chậm rãi từ từ. Cô nghe vậy liên tục gật đầu, nào dám, đứng lại nói chuyện cùng anh, mau chóng cầm theo ba lô chạy trối chết. Nhìn bộ dạng đó của cô, Cố Thành Trung không nhịn được cười khẽ một tiếng. Buổi tối, đích thân Cố Thành Trung lái xe tới đón cô. Cô phải gặp cha chồng tương lai cho nên khẩn trương vô cùng, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi. Sau khi xuống xe nhìn thấy cánh cửa to lớn màu đen sẫm cùng với biệt thự kiến trúc nguy nga ở phía sau kia, chân của Hứa Trúc Linh không có tiền đồ mềm nhũn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân muốn trèo cao gà vào nhà của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng bây giờ cô lại thật sự gả cho kiểu người như vậy. Lúc hai chân cô nhũn cả ra, thì Cố Thành Trung lại làm động tác khiến người ta khó hiểu, đó chính là nằm chặt lấy tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay của anh ấm áp, năng lượng truyền qua lòng bàn tay anh không ngừng tiến vào thân thể cô. Trái tim đang đập thình thịch của Hứa Trúc Linh cũng vì thế mà yên ổn trở lại. Hứa Trúc Linh quay đầu nhìn anh một cái. Vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm kia, đôi mắt sâu không thấy đáy, còn huyền bí hơn cả bóng đêm, trái tim cô khẽ run rẩy, không dám đối mặt với anh. Ánh mắt của anh giống như tia laser, có thể nhìn xuyên vào nội tâm người khác. Cô rũ mắt, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói ôn hòa dịu dàng của anh. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nghe sáu chữ này, cô đột nhiên thấy bình tĩnh tới lạ thường. Đúng thế, người đàn ông của cô ở đây. Cô còn sợ cái gì? Hai người đi vào bên trong, phòng khách rộng lớn tầng một chỉ toàn là người hầu, ông cụ Cố còn ở trên lầu. Cố Thành Trung cho người đưa cô đi thăm thú biệt thự, còn anh thì tự mình lên mời ông cụ Cố xuống dưới. Người giúp việc đưa cô đi khắp nơi, căn biệt thự này rất xa hoa, có rạp chiếu phim tư nhân, còn có bể bơi trong nhà, vườn hoa sau nhà rậm rạp u ám có chút dọa người. Ngày hè, đây chính là thời điểm hoa nhài nở rộ. Gió đêm thổi qua đưa hương hoa nhàn nhạt dịu dàng tới thấm đượm cả tâm hồn. Cô rất thích nơi này, sau khi bảo người giúp việc đi trước, một mình cô tản bộ ở vườn hoa. Nhưng cô lại không nghĩ tới, sau khi người giúp việc vừa xoay người rời đi, có một đôi mắt âm u ở trong chỗ tối, nhìn chằm chằm vào bóng dáng yếu điệu của cô. Tác giả, cảm ơn đã đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.